Pokemon Kaito Izumi, chương 83, Heiji thật mạnh, góc truyện audio.com. Lần nữa gặp mặt lại Hana, cô gái trẻ ấy dường như trưởng thành hơn trước một phần. Bớt đi chút khí chất cứng rắn của trường học, lại thêm vài phần thành thục mềm mại mỉm cười. Hana lại gần bắt chuyện. Nè, thời gian qua đi lữ hành có tính thuận lợi không? Kaito, cũng được đi, còn ngươi? Kaito suy nghĩ gật đầu, đối với Hana thăm hỏi, hai người đi cùng một chặng đường, hỏi ra mới biết là nhóm Heiji đã thu thập được 5 huy chương. Quả nhiên, nếu như giành chiến thắng được đạo quán Silic, bọn họ sẽ thu thập được huy chương thứ 6. Ngày hôm nay buổi sáng Hana đã đạt được clip bát, bởi vì Hana là người chịu trách nhiệm chuẩn bị đồ ăn cho cả nhóm. Vậy nên cô sớm đi khiêu chiến Grand trước. Hơn nữa bởi vì sử dụng Pokemon chủ lực là một con Goak, chiếm hết ưu thế về thuộc tính, cô không tốn quá nhiều sức lực để thu phục cái đạo quán này. Kaito, người đã có bao nhiêu cái huy chương rồi? Hana tò mò hỏi, bởi vì khi bọn cô bắt đầu lữ hành, Kaito còn đang ở trong Trainer School, hẳn là chưa khiêu chiến được nhiều đi. Ta sao, mới có 2 thôi. Dù sao ta còn cần phải thu phục cho đủ 6 con Pokemon nên thời gian tốn hơi nhiều. Kaito không chút ngại ngùng nói. À, cái này ta hiểu. So với khiêu chiến đạo quán còn mệt hơn chính là tìm kiếm phù hợp Pokemon. Nếu kiếm cái không phù hợp đồng bạn, tới lúc tách ra liền mệt huấn luyện ra chúng ta. Hana đồng tình nói, cô cũng từng huấn luyện qua vài cái tính cách lười biếng Pokemon. Ban đầu Hana nghĩ cô chịu đựng là được, nhưng đối phương quá không cấp lực, vậy nên cuối cùng cả hai vẫn tách ra. Hoặc là khi cô huấn luyện một cái tiềm lực thấp Pokemon, khi nó đến giới hạn của mình, Hana cũng chỉ có thể phóng thích nó, đi tìm cái tiềm lực cao hơn Pokemon. Cũng không phải ai đều có hệ thống đi tra xét tiềm lực cao Pokemon. Lại thêm có kính chiếu yêu năng lực nhìn xem tụi nó có thích hợp huấn luyện hay không như Kaito đâu. Vốn tính trở về trung tâm Pokemon hội họp với Lus, nhưng nghe thấy Hana chuẩn bị đi cỗ Heiji chiều nay khiêu chiến đạo quán Silic. Kaito sử dụng tâm linh cảm ứng đối với Lus nói, ta gặp lại bạn cũ, người có thể mang thu hồi mọi người về Pokebo rồi dịch chuyển tới đây không? Ta có mua sách cho người rồi. Hửm, tốt, đợi một lát, Lus nghe vậy liền trả lời. Khoảng tầm 5-7 phút sau, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Kaito một con Galette. Hana giật mình suýt thốt thành tiếng. Bất quá cô vẫn kịp giữ bình tĩnh, nhận ra đây chính là Pokemon của Kaito liền lục tìm ký ức. Sau đấy Hana thử hỏi, đây chính là con mà Molon giáo viên nói ngươi đạt được từ học viện ư? Hồi đấy nó mới là quả trứng mà thôi. Chủ lực Pokemon của ta đấy. Kaito tự hào kêu một tiếng. Ra vậy, chào ngươi, Galette. Hana mỉm cười thân thiện gật đầu chào. Lus thấy vậy cũng gật đầu đáp lại. Sau đấy đợi không được trước cầm lấy mấy cuốn sách của Kaito mua. Trả lại cho Kaito 5 cái quả cầu Pokebo. Sau đấy bản thân dịch chuyển tới chỗ yên tĩnh bắt đầu tận hưởng bữa chiều thoải mái của mình. Để lại Kaito và Hana đi tới đạo quán Silic, nơi này được trang trí tương đối có phong cách, tràn ngập hơi thở của hệ rốc đạo quán. Vừa mới tới cổng thì đã có tiếng kêu của một cậu trai gọi. Hana, đi mua đồ xong rồi ư, ai đây? Lớn tiếng gọi, người này không là ai khác ngoại trừ đối thủ một mất một còn của Hana. Suzy, mua xong rồi, đây là Kaito, nhận không ra. Hana bước nhanh lại gần trả lời. Kaito, là ngươi, không ngờ lại gặp mặt ở đây. Khỏe không? Suzy nghe vậy giật mình. Sau đấy đợi Kaito lại gần nhận ra liền vui cười đánh cái chào hỏi. Hồi đấy Suzy cũng từng thi đấu với Kaito theo thể chế 1v1 trong trường học. Có điều thực lực của Kaito khá cao. Trường học khi đấy chỉ có mỗi Heiji là đánh bại được Kaito. Mặc dù thực lực của Heiji đánh bại Kaito chả khác nào bắt nạt trẻ con cả. Khá ổn, còn ngươi, Kaito trả lời, tất nhiên là khỏe như trâu rồi. Phải rồi, ta cũng chuẩn bị xong mấy vật phẩm cần thiết. Lúc này Heiji đang khiêu chiến đạo quán. Chúng ta vào xem thôi. Suzy nói, đột nhiên nhớ tụi đợt khiêu chiến. Cậu vội chạy vào bên trong. Ba người tiến thẳng vào lối đi được làm thành giống đường hầm. Đi vô trong liền gặp được một sân thi đấu tương đối lớn. Ở trên sàn đấu liền là Gran và Heiji đang thi đấu quyết liệt. Con khép tai đó, Kaito nhìn thấy lão đối thủ liền nhịn không được bật kính chiếu yêu lên quan sát. Mạnh lắm phải không? Khép tai của Heiji chính là cái quái vật điên cuồng. Gowak của Hana và Magma của ta đều không phải là đối thủ. Suzy được cái rất thích khoe khoang. Cứ như con khép tai đó là của cậu ta vậy. Hana không nói gì tập trung vào xem trận đấu. Gran sử dụng Pokemon là một con ô nhi đẳng cấp 55. Còn con khép tai của Heiji đã là cấp 58 Pokemon. Nhớ hồi mới gặp, đối phương Pokemon mới cấp 4 mấy. Xem ra mọi người cũng không đứng yên đợi cậu. Kaito hơi chút hưng phấn muốn thi đấu với Heiji. Cậu muốn biết lúc này nếu không sử dụng năng lực liệu cậu có thể thắng được Heiji hay không? Oni, Rock Slide, Gran lớn tiếng ra lệnh. Con rắn đá lập tức triệu hồi thật nhiều tảng đá lớn tới tấn công. Heiji không chút do dự mà đáp trả. Né ra, dùng Leap Blade chém hết mọi thứ đi. Nắm giữ thuộc tính khắc chế cực hạn. Đối với hệ Rock kỹ năng, Skeptile cũng không sợ, mà đúng hơn là Mega Skeptile. Heiji đã sử dụng tới Mega Stone của mình rồi. Nghe tới đây đột nhiên cậu nhớ tới bản thân có một viên Lucario Knight chưa nhận. Chắc là nó ở trong hòm thư của cậu ở trung tâm rồi. Lát nữa phải đi lấy. Quả nhiên, khi Leap Blade va chạm với Rock Slide, những khối đá lập tức bị Mega Skeptile trẻ đôi như cắt bánh ngọt. Lại gần áp sát lấy ô nhi nó chém thêm hai phát khiến con rắn đá đau đớn kêu to. Dùng Iron Tail, Solar Beam thổi bay nó. Gran cùng Heiji đồng thời đưa ra mệnh lệnh. Cái đuôi của ô nhi đập trúng Mega Skeptile đem nó đẩy ra xa. Sau đấy Skeptile cũng không ngã xuống, mà há miệng bắn tới một cột sáng khổng lồ. Solar Beam trực diện đâm trúng ô nhi, thổi bay đối phương văng ra một đoạn. Khi khói mù tản đi, trọng tài lập tức tuyên bố kết quả trận đấu. Ô nhi mất đi năng lực chiến đấu. Skeptile giành được chiến thắng. Hơn nữa vì Gran quán chủ hai con Pokemon đều mất đi năng lực chiến đấu nên người chiến thắng cuối cùng là khiêu chiến giả Heiji. Kaito nhận ra con ô nhi này cũng không phải con ô nhi mà Gran dùng ở The Battle Sato. Tuy nhiên thực lực vẫn không thể khinh thường được. Heiji được nhận một cái clip bắt từ tay Gran. Vui mừng cảm ơn, Pokemon mà Gran đạo quán dùng không giống Pokemon mà anh ấy dùng đấu với mình. Hana thì thầm, cô biết rằng mình chiến thắng được đạo quán Silic cũng không phải vì bản thân rất mạnh. Bởi vì Gran đạo quán là dùng đẳng cấp ngang với Pokemon của cô. Hơn nữa vẫn là thuộc tính đá nên Hana mới thắng được dễ dàng tới vậy. Khi Gran và Heiji hướng tầm mắt về nhóm Hana, anh ta cười một cái vẫy tay. Đột nhiên hơi khựng lại khi thấy Kaito. Sau đấy vui vẻ chạy lại gần nói. Kaito, là ngươi, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp, đối với Heiji bắt tay chào hỏi. Gran chậm rãi bước từ phía sau tới. Chưa kịp nói gì Suzy đã trước một bước kêu. Gran quán chủ, ta muốn khiêu chiến đạo quán. Không được, ta cần cho các Pokemon nghỉ ngơi. Để đến tối đi, Gran dứt khoát từ chối. Sau đấy rời thời gian tới lúc tối. Vậy nếu ta cũng muốn khiêu chiến sẽ là sáng mai đúng không? Kaito cười hỏi, đúng vậy, lại gặp mặt rồi. Kaito, Gran tất nhiên là chú ý tới đứa nhỏ mới tới này, được Rana quan tâm. Kaito giống như là cháu của thiên vương. Chào ngài, Gran quán trưởng, Kaito gật đầu cười nói. Gran chỉ đánh chào hỏi thôi. Anh còn nhiều việc phải làm nên ngay lập tức rời đi. Để lại nhóm Heiji có thời gian tán gẫu với nhau. Cách chương.